Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 458, hiệp sĩ đổ vò. Chung, Sengoku phục sinh, chung quy là một cái tâm bệnh, không có có thể giải quyết Sengoku vì sao có thể phục sinh vấn đề. Sở Dịch luôn luôn cảm giác tâm lý là lạ, mà lại làm Sở Dịch có chút xoắn suýt Sengoku vì sao có thể phục sinh vấn đề lúc hắn chợt phát hiện gần nhất phải xử lý sự tình quá nhiều, làm não tử đều có chút hỗn loạn. Đầu tiên, quân cách mạnh cùng Vegapunk vấn đề phải giải quyết, dù sao Sở Dịch theo cái kia cỗ thân ngoại hóa thân phía trên đã là nhìn ra quân cách mạnh cùng Vegapunk uy hiếp, lần cũng là lưu đầy người cùng cân đối dậy. Hải tặc thế giới bên trong vô cùng thần bí tổ chức. Thật bàn về uy hiếp, Sở Dịch tận thấy lưu đầy người cân đối dậy, bọn gia hỏa này mới xem như chính thức uy hiếp. Trình độ uy hiếp muốn viễn siêu quân cách mạnh, Vegapunk, vì cái gì? Nguyên nhân cũng là quân cách mạnh, Vegapunk còn hơi chút bình thường một số, giống như là lưu đầy người cân đối dậy, người chính là chân chính người điên. Bọn họ hành vi không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, làm việc thời điểm càng là bất chấp hậu quả. Nhìn xem lưu đầy người, bọn họ có thể đối địch với thiên long người, thậm chí mấy lần kém chút lật đổ thiên long người thống trị, chứng minh bọn họ có đầy đủ thực lực. Ẩn núp tại hải tặc thế giới bên trong, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể lần nữa cùng thiên long người khai chiến. Theo thế giới quý tộc thiên long người trong tay đoạt lại thế giới quyền thống trị, sau đó thì sao? Đợi đến lưu đầy người cùng thiên long người chính thức khai chiến thời khắc đâu? Khác không nói, toàn bộ hải tặc thế giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Dù sao giữa hai bên chiến dịch chính là quyết định hải tặc thế giới quyền thống trị chiến dịch a. Lại nói, cân đối dậy chỉ là vì duy trì một cái thăng bằng, liền có thể không để ý bất luận cái gì hậu quả nhúng tay thế giới đi hướng giáo phái. Thật sự là triệt triệt để người điên. Những cái kia lưu đầy người nhiều ít còn có chút quyền lợi dục vọng, hy vọng có thể theo thiên long người trong tay đoạt lại thế giới quyền thống trị, xem như một cái có thể nắm chắc nhược điểm đây. Mà cân đối dậy giống như là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, vì duy trì thăng bằng bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì? Giả dụ bọn họ cảm thấy thiên long người, hải quân hoặc là hải tặc bất lợi cho thế giới thăng bằng, rất có thể vô số quái vật khổng lồ đều sẽ hủy diệt tại cân đối dậy trong tay. Càng làm cho Sở Dịch cảm thấy kiêng kỵ chính là cân đối dậy những tên kia nắm giữ lấy quy tắc lực lượng, chỉ bằng điểm này cân đối dậy tuyệt đối có phần kia tư cách trở thành Sở Dịch trong nội tâm đệ nhất họa lớn trong lòng. Sau cùng Sở Dịch cảm thấy có chút uy hiếp cũng là hải quân. Phục sinh sau Sengoku xuất lĩnh hải quân, chỉ là tạm thời tới nói, hải quân uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Đừng nói là cùng lưu đầy người cân đối dậy so sánh, liền nói cùng quân cách mạnh Vegapunk tương đối, hải quân uy hiếp đều là không đủ phân lượng. Mà trong đầu hơi chút trải vuốt một chút hỗn loạn suy nghĩ về sau, Sở Dịch quyết định cũng là trước hoàn thành hải quân phương diện bàn giao nhiệm vụ, lại trước đi giải quyết còn lại sự tình. Bởi vì quân cách mạnh cùng Vegapunk phương diện uy hiếp, hải quân thì có thể trợ giúp Sở Dịch tạm thời giải quyết. Nói thế nào hải quân ban bố cái này tân chế độ, cũng chính là vũ hải chế độ, vì chính là không có hậu hoạn cùng quân cách mạnh toàn diện khai chiến, thuận tiện chèn ép một chút cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk nha. Đến mức lưu đầy người cùng cân đối dậy, Sở Dịch vô luận theo cái gì con đường thu hoạch được tình báo, đối với lưu đầy người cùng cân đối dậy tình báo đều rất ít. Tại như thế thiếu khuyết tình báo tình huống dưới, Sở Dịch giống như là lạc ở ngoài sáng, lưu đầy người, cùng Cân Đối dậy, cũng là từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên Sở Dịch thì là nghĩ đến tay đối phó bọn hắn. Cũng là không có bất kỳ biện pháp nào a. Cũng là bởi vì như thế, hạ quyết tâm lúc trước đi giải quyết hải quân bàn giao nhiệm vụ về sau. Sở Dịch chính là cùng trước mặt Tiger, Mihawk, Hancock, Garen nói ra, tốt, Sengoku vì sao có thể phục sinh sự tình. Tạm thời chúng ta đã không có bất kỳ cái gì đầu mối. Vậy trước tiên không thảo luận, vẫn là nói chúng ta mấy cái trở thành Vũ Hải về sau. Hải quân bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ đi. Đầu tiên muốn nói chính là ta, Tiger, Mihawk, tăng thêm Hancock, chúng ta bốn người nhiệm vụ. Hải quân bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tiến về Tứ Hải. Tiêu diệt những cái kia làm loạn hải quân. Trên thực tế bọn họ tiềm ẩn ý tứ cũng là đem chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc bốn cái trọng yếu. Chiến lực tách ra, chờ chúng ta tiêu diệt toàn bộ hoàn tất Tứ Hải làm loạn hải tặc về sau. Người nào có thể bảo chứng hải quân không biết sau lưng đâm dao? Đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận đâu? Cho nên phương pháp tốt nhất chính là chúng ta theo lúc bắt đầu thì không xa rời nhau. Tuy nhiên dựa theo hải quân phân phó tiến đến tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải hải quân. Kỳ thực một mực đi cùng một chỗ. Từng cái tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải bên trong làm loạn hải tặc. Ta nói, không có vấn đề à. Nghe vậy, Tiger, Mihawk, Hancock đều là lắc đầu. Biểu thị Sở Dịch ý nghĩ rất tốt. Mà lại chỉ có tại Sở Dịch chỉ huy dưới. Bọn họ mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải hải tặc. Bởi vì Sở Dịch chính là nắm giữ không gian ảo diệu, Tu La. Hắn dùng không gian ảo diệu mang theo Mihawk, Tiger, Hancock ba người, hoàn toàn có thể tại không chia tình huống dưới, tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải làm loạn hải tặc, hoàn thành hải quân phương diện bàn giao nhiệm vụ. Sau đó, Sở Dịch gặp Tiger, Mihawk, Hancock không có bất kỳ cái gì ý kiến về sau. Quay đầu chính là nhìn về phía Garen, mỉm cười nói, Garen, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thể tại Kaido trong tay chống bao lâu? Bao lâu? Trầm mặc một chút, Garen nghiêm túc nói, thuyền trưởng, ta tiến vào Gekko Moria thân thể về sau, thực dung hợp Gekko Moria một số trí nhớ, cho nên đối với Kaido khủng bố, ta ấn tượng là vô cùng sâu sắc. Cứ việc ta gần nhất tăng lên rất nhanh, thực lực phương diện có thể nói là có chất bay vọt. Nhưng muốn thật nói cùng Kaido giao phong, ta không có một chút chắc chắn nào. Huống chi Kaido không chỉ là một mình hắn, dưới trướng hắn những cái kia đại hải tặc, trên cơ bản không có một cái nào là tốt đối phó. Kể từ đó, nếu là thật khai chiến lời nói, ta tại Kaido chỗ đó lớn nhất chống đỡ thêm một ngày. Cái kia chính là cực hạn. Cho nên thuyền trưởng, ta cần cùng Kaido trước khai chiến sao? Gặp Garen lúc nói chuyện có chút do dự. Sở Dịch liền biết Garen dung nhập Gekko Moria chỉ nhớ về sau. Kaido rất có thể giống như là Vegapunk một dạng, trở thành Garen tâm ma. Tâm ma là không dễ dàng như vậy chiến thắng. Điểm ấy Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Cho nên nói, để Garen trước cùng Kaido khai chiến là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Nhưng Sở Dịch không thể tại không có giải quyết Tứ Hải làm loạn hải tặc tình huống dưới thì tiến đến trợ giúp Garen, tiến đến cùng Kaido khai chiến. Vì vậy, Sở Dịch trầm ngâm sau một lát, ánh mắt chính là chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa. Nói ra, Kaido không phải một cái dễ dàng giải quyết ra hỏa. Điểm ấy ta là vô cùng rõ ràng. Cho nên chúng ta tiến đến tiêu diệt toàn bộ Tứ Hải làm loạn hải tặc lúc là thời điểm để cái kia ra hỏa giúp chúng ta kiềm chế một chút Kaido. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.